Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1606, đệ 1606 chương ra ra, ta ủy khuất, 2, sao dung cùng tâm đều bị nàng khóc hóa. Hắn thẳng hối hận chính mình chỉ là tìm kiếm tàng tuệ mười mấy năm liền từ bỏ. Thậm chí sau lại xuất ra đi trốn tránh. Lại không ngờ, hắn trốn tránh lại làm chính mình cháu gái nhận hết ủy khuất. Quá sớm thành thục, thực xin lỗi, nữ, dung cùng vỗ nàng phía sau lưng áy náy nói. Dương Tử Mi lắc đầu, ra ra, cảm ơn ngươi làm ta biết, ta cũng có tốt như vậy, ra ra không tốt. Gia Gia lười biếng vô dụng, không có sớm tìm được các ngươi. Ngươi có cái gì ủy khuất liền hướng Gia Gia phát tiết đi. Gia Gia tùy tiện ngươi đánh chửi, dung cùng vuốt nàng tóc nói. Dương Tử Mi nín khóc mỉm cười. Gia Gia, ta phải hảo hảo quý trọng ngươi. Sao có thể mắng ngươi đâu? Ta lại không phải không hiểu chuyện hài tử, đều do Gia Gia. Ngươi mới buộc nhanh như vậy trưởng thành sớm mà ni, dung cùng đau lòng nói. Ngươi so Lan Khê lớn hơn không được bao nhiêu, hẳn là giống nàng như vậy vô ưu vô lự, không biết củi gạo mắm muối, đều là sinh hoạt khổ. Làm ngươi trưởng thành sớm mà ni, Dương Tử Mi gật gật đầu. Về sau, Gia Gia sẽ tiến chính mình lớn nhất năng lực đi ái ngươi. Đi bảo hộ ngươi, ngươi ở Gia Gia trước mặt cũng không cần trang đại nhân. Có cái gì ủy khuất liền nói ra tới, dung cùng móc ra một cái lam bạch tiểu phương khăn. Thật cẩn thận mà giúp Dương Tử Mi lau đi khóe mắt nước mắt. Động tác là như vậy ôn nhu, biểu tình là như vậy từ ái. Dương Tử Mi tâm lại là từng đợt cảm động, đây mới là Gia Gia. Nàng thân Gia Gia, hạnh phúc cảm thật giống như thủy triều giống nhau hướng nàng đánh úp lại. Làm nàng cảm giác tồn tại là như vậy tốt đẹp. Có lẽ thật là trời cao liên nàng đời trước như vậy khổ. Này một đời mới cho nàng cũng đủ tình yêu tình thân tình bạn. Làm nàng có thể hạnh phúc tràn đầy. Tỷ tỷ, đại Gia Gia, các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì đâu? Vẫn luôn ở bên nhìn Dung Lan Khê có điểm không kiên nhẫn nói. Em đẹp, vì cái gì muốn khóc đâu? Chúng ta còn muốn đi dạo phố đâu? Dương Tử Mi xoa xoa nước mắt, kéo Dung Lan Khê tay, cười nói, tỷ tỷ đây là hạnh phúc đến khóc, có cái gì hạnh phúc? Dung Lan Khê khó hiểu hỏi. Bởi vì có Gia Gia nha, ta cũng có Gia Gia, ta cũng thực hạnh phúc. Dung Lan Khê ngưỡng khuôn mặt nhỏ nói, chỉ tiếc Gia Gia hai chân có tật xấu, không thể đi đường đối Nga. Hôm nay không có thấy nhị Gia Gia. Dương Tử Mi hiện tại mới nhớ tới, cả ngày đều không có thấy quá Dung Lan Khê Gia Gia, làm lông chân bệnh phát tác nằm viện. Dung Lan Khê vành mắt đỏ hồng, cúi đầu nói, chúng ta ở bên ngoài khoái hoạt như vậy náo nhiệt. Gia Gia lại đến chính mình một người ở phòng bệnh đau đớn. Dương Tử Mi duỗi tay sờ sờ nàng đầu, ân ủi nói, không có việc gì, sẽ tốt, chúng ta hiện tại liền đi xem ngươi Gia Gia, thật tốt quá. Tỷ tỷ, yêu nhất ngươi. Dung Lan Khê cao hứng mà nhảy dựng lên, ôm Dương Tử Mi cổ hôn nàng mấy khẩu, có thể thấy được nàng đối Gia Gia là thiệt tình ái. Gia Gia, nhị Gia Gia hai chân là cái gì làm cho đi không được lộ? Dương Tử Mi dò hỏi dung cùng, ở trên chiến trường, bị hai phát đạn bắn trúng đầu gối, bị thương gân mạch, tổn hại thần kinh, vẫn luôn vô pháp phục hồi như cũ. Dung cùng ảm đạm nói, ta cũng nghĩ tới rất nhiều biện pháp, mang theo hắn xem qua rất nhiều danh y, đều không có dùng. Nguyên lai như vậy, Dương Tử Mi gật gật đầu. Có lẽ ta có thể trị liệu, ngươi lại sẽ y. Ân, y cũng là chúng ta huyền học bên trong một loại môn bắt buộc nha. Không phải ta kiêu ngạo, y thuật của ta là tương đương không tồi. Giải quyết không ít nghi nan tạp chứng, Dương Tử Mi gật đầu. Dung cùng không có nói cái gì nữa, vẫn như cũ chỉ là đau lòng mà sờ soạng một chút nàng đầu. Một cái mới 16 tuổi hài tử, biến thành toàn tài, kia sinh hoạt nên quá đến cỡ nào gian khổ, thiếu nhiều ít thơ ấu lạc thú. Sao sao sao, hết chương.